Chiến thần Cuồng Phong, chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122 hôm nay bất luận là đối với Tân Vũ Phong, đối với Lâm Kiều Như hay là đối với bọn người 12 vệ trung thiết huyết mà nói, đều là ngày tốt lành. Đối với Tân Vũ Phong mà nói, hôm nay là thời gian đoàn tụ với người yêu Lâm Kiều Như cùng những anh em tốt của anh. Đối với bọn người 12 vệ trung thiết huyết mà nói, hôm nay là ngày mà Thiên Vũ Đại Nhân trải qua đủ loại nguy cơ, niết bàn trọng sinh, khôi phục thực lực thậm chí cao hơn một tầng, rất đáng để ăn mừng. Trên bàn bất luận là ai đều mang nụ cười trên mặt. Kể cả Lâm Kiều Như, sau khi qua loa lấp đầy bụng cùng mọi người nâng chén, Tân Vũ Phong cũng không ngăn cản nữa. Anh em cùng người yêu, đối với Tân Vũ Phong mà nói, đều tồn tại giống như tay chân. Hôm nay bọn họ cùng nhau tụ tập không có bất cứ việc gì có thể làm Tân Vũ Phong thỏa mãn hơn người trước mặt. Sau vài vòng nhậu, mọi người trong bàn đều trong tình trạng hơi say. Thanh Long giờ phút này đột nhiên mở miệng, Thiên Vũ Đại Nhân, hả, Tân Vũ Phong nhíu mày nhìn Thanh Long. Tân Vũ Phong từng là chiến thần Thiên Vũ, nhưng cái tên Thiên Vũ Đại Nhân này, không phải Thanh Long bởi vì Tân Vũ Phong đã từng là chiến thần Thiên Vũ mà gọi. Tân Vũ Phong tên Phong, hiệu là Thiên Vũ. Thanh Long nhìn mọi người tò mò, mở miệng nói, Thiên Vũ Đại Nhân, hôm nay là ngày thi đấu xếp bảng Long Hổ 3 năm một lần. Anh bây giờ không ở biên giới phía Bắc cho nên cũng không hiếu kỳ tên của anh có ở trên bảng Long Hổ hay không sao. Đúng vậy đó Thiên Vũ Đại Nhân, nếu không phải tên nhóc Thanh Long này nói ra thì tôi cũng quên mất điều nào. Huyền Vũ cúi đầu rót rượu cho chính mình, nói tiếp. Tân Vũ Phong dừng lại một chút, xếp hạng trên bảng Long Hổ, anh đúng thật là không đem thời gian này để trong lòng. Dù sao đối với Tân Vũ Phong mà nói, xếp hạng trên bảng Long Hổ cũng đều chỉ là hư danh. Có rất nhiều ẩn sĩ tài ba đều không có ghi tên ở trên đó. Bảng Long Hổ chỉ ghi lại cao thủ trên giang hồ. Tân Vũ Phong không dám vô lễ, nhưng là dám nói, chính mình những ngày trước kia khi ở biên giới phá Bắc chính xác là uy danh hiển hách. Nhưng bởi vì thân phận tổ chức biên chế chính thức của anh nên tự nhiên cũng không thể xếp hạng trên bảng Long Hổ. Bạch Hứa Trạch giờ phút này lại hưng phấn mà thấp giọng hô một tiếng. Lần này Thiên Vũ Đại Nhân, nhất định có thể ở trên bảng. Thiên Vũ Đại Nhân, ở đây có máy tính không, tôi muốn xem một chút. Thiên Vũ Đại Nhân, tôi cũng tò mò. Có nhân vật mới bên trên bảng, cũng có người cũ bị trượt khỏi bảng. Thanh Long nói, Thiên Vũ Đại Nhân trước đây giữ chức chiến thần, không tham dự bình chọn, mà bây giờ Thiên Vũ Đại Nhân, đã tự do nhàn hạ, đoán chừng lúc này, Thiên Vũ Đại Nhân muốn xếp tên trên bảng rồi. Không cần thiết, Tân Vũ Phong cân nhắc nói, dù sao tôi mới trở về một hai ngày đối với bảng Long Hổ chưa hẳn có linh hoạt như vậy. Thanh Long nhưng lại cười hắc hắc, đại nhân, trừ ngài không quan tâm đến quy tắc của bảng Long Hổ chỉ chú ý đến người cường đại trên bảng, chúng tôi đều quan tâm rất nhiều. Bảng Long Hổ có thể nói là thần bí nhất, cũng là bảng xếp hạng tin tức linh hoạt nhất. Thiên Vũ đại nhân quen biết Nam Tuấn Sái của Tây Nam Miêu Cương sao? Ở những nơi hẻo lánh như vậy mà Nam Tuấn Sái lại ở lại lâu dài cũng có thể tham dự bảng xếp hạng Long Hổ, trình độ tin tức của ông ta cũng linh hoạt, thật có thể đoán được toàn bộ. Tân Vũ Phong nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Thanh Long, cậu đừng chỉ cố lấy cái đó khoe khoang với Thiên Vũ Đại Nhân, chúng ta có nên mở một cái bàn, đánh cược một kèo Thiên Vũ Đại Nhân xếp lại trên bảng ở vị trí bao nhiêu không? Kỳ Lân nói, cách chương.